Chương 81, Đồ Lũ. Lần đầu tiên làm chỉ đạo lao sư dẫn đội chấp hành nhiệm vụ, hy vọng sẽ không phải là ta một lần cuối cùng. Ta nhìn phía sau ba cái đeo túi sách, dầu gì không vui, có lẽ là đang suy nghĩ ta nói lời nói kia. An Nhỉ Dạ muốn thường xuyên bảo trì lạc quan. Ta quay đầu, cười nhìn Xích Nhan ở, Huệ cùng Nguyên Tử lao sư, chúng ta lần này nhiệm vụ thực sự sẽ bị hiệt. Huệ có chút bận tâm nhỏ giọng hỏi chết đúng vậy. Ta nhìn ba cái quỷ, thân thể của bọn họ rõ ràng chấn động, đoán chừng là bị ta thẳng thắn khiếp sợ. Đến rồi đi, thật không biết bọn họ lúc này đang suy nghĩ gì, là muốn lấy sinh mệnh ngắn ngủi như vậy liền kết thúc rồi à. Các ngươi tên bây giờ là cái gì? Ta nhìn ba cái quỷ hỏi, bọn họ ngẩng đầu thân phận của các ngươi là cái gì? Nếu như các ngươi không tính làm chút biến cách, như vậy các ngươi đem vĩnh viễn không còn cách nào vứt bỏ thân phận của mình, các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là phá hôi, không có ai muốn làm phá hôi, cho dù là nghìn năm hạ nhẫn nhưng là Xích Nhan ở nhìn ta chằm chằm. Con mắt toát ra một tia không cam lòng ha ha ha. Các ngươi hiển nhiên còn chưa ý thức được các ngươi lão sư cường đại quên đi, các loại chờ gặp phải vụ ẩn nhị dạ, các ngươi chỉ cần sử xuất toàn lực tiến công được rồi. Ngươi nói chúng ta gặp đến vụ ẩn nhị dạ lão sư, cái này điều này sao có thể làm con trai của thiết tượng, tiếp xúc qua một ít nhị dạ chuyện nguyên tự tựa hồ nhìn thấu bên trong bất đồng vụ ẩn nhị dạ làm sao vậy. Ta muốn nói cho các ngươi biết, cái này vụ ẩn nhị dạ là từng kinh thủy ảnh. Đắc lực can tương các ngươi biểu hiện càng tốt, sẽ thu được lực lượng càng thêm cường đại. Ta rốt cục thấy được, ba cái quỷ con mắt bắt đầu bắn ra tinh quang đến, không sai, bọn họ bị mê hoặc đến rồi, đám tiểu quỷ tựa hồ không trả nổi giải khai bọn họ đem sẽ gặp phải tình huống gì. Chúng ta nhất định sẽ không để cho lão sư thất vọng. Ba cái quỷ bắt đầu nhao nhao biểu thị ra quyết tâm của mình, ta chỉ là cười cười, sau đó tiếp tục chúng ta chạy đi dài dòng đợi, tựa hồ hải tặc đang làm cái gì siếc. Chỉ chốc lát, trên mặt biển có lần nữa khôi phục bình tĩnh, tựa hồ hết thể đều chỉ là sợ bóng sợ gió. Một hồi những thứ này chết tiệt hải tặc vóc người cường tráng thứ lang phòng hướng về một thân cây vung ra một quyền. Chẳng lẽ nói trong thôn này có nội gian, đem chúng ta đến tin tức lộ ra ngoài rồi hả? Xạ cụ dạ cổ đưa ra nghi vấn của mình. Lúc này kẻn sẩy cũng không thèm nói nhắc lại không có khả năng thời gian quá ngắn, trừ phi ở hải tặc bên trong có thực lực rất mạnh nì dạ. Thế nhưng nếu có nì dạ, sẽ chẳng đáng với làm loại này sự tình. Kẻn sấy lập tức đẩy ngã loại này giải thích là chuyện gì xảy ra. Thứ lang phòng hỏi chắc là một loại tâm lý chiến, hải tặc đang dùng loại phương pháp này đem thôn dân kiên trì trà sáng. Ở thôn dân sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ thời điểm, thừa lúc vắng mà vào, thực sự là tốt tính kê ai. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Thứ lang phòng hỏi. Chờ hải tặc làm như vậy khẳng định cũng sẽ tiêu hao một ít thể lực. Chúng ta chỉ cần chờ lấy bọn họ thì tốt rồi. Cái này nhiệm vụ chắc là rất đơn giản đi. Kèn sẽ trong lòng nghĩ đến rốt cục ở trạm vạng thời điểm, làm hải tặc lần thứ tư đột kích thời điểm, thôn dân lại tựa như tử đã không có khẩn trương như vậy. Thế nhưng cũng chính là tại mọi người đều tại ra thời điểm. Đột nhiên, thuyền hải tặc vọt lên bờ bên hoa ha ha sông lên A một cái mang cái chụp mắt đại thúc dơ đại đao. Bên người liên can hình hình sắc sắc bọn hải đạo cũng dơ lên nhiều loại vũ khí. Sát tiến trong thôn xạ cụ dạ cổ kẹn sấy hô to một tiếng, lập tức xạ cụ dạ cổ ném ra mấy bả phi tiêu, trực tiếp cắm vào thân tàu trên, ngay sau đó sinh mãnh liệt tiếng nổ mạnh nha uống khói thuốc súng chưa tan hết, một cái bóng người to lớn đột nhiên xuất hiện, sau đó dùng tràn ngập trả cờ dạ nằm đấm, trực tiếp đánh về phía thân tàu, vừa rồi bởi bạo tạc mà trở nên giãn ra thân tàu, lập tức bị một quyền này đánh ra cái lỗ lớn, vì tăng lực phá hoại. Thứ lang phòng trên tay có chứa kim loại chế thành quyền sáo lão đại, bọn họ bọn hải đạo bị rõ ràng chấn nhiếp bọn họ dĩ nhiên. Tim lý giả tới đây chút chết tiệt ngư dân có một sử dụng lang nha bổng hải tặc tức giận đi về phía trước hai bước. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ cùng đang. Kỳ Nam, hai người các ngươi lập tức đi hoàn thành chúng ta nhiệm vụ, những người còn lại theo ta lên lão đại. Hai cái khuôn mặt héo rút hải đạo thần tình bắt đầu kích động nhanh đi. Chúng ta tiến lên thủ lãnh hải tặc lần nữa cử từ bản thân đại đao, còn lại hơn 10 cái hải tọa chia xem vọt tới kèn sẩy. Bọn họ chia làm hai đường. Thứ lang phòng nhìn chằm chằm chạy trốn hai cái hải tặc nói rằng đừng lo, bọn họ chạy không được, có phải hay không? Dạn mà ruông ngông ba người không thèm nói nhắc lại, quất ra phi tiêu bắt đầu cùng hải tặc chiến ở một chỗ. Mặc dù nói hải tặc thực lực kém hơn nhị dạ rất nhiều, thế nhưng không biết vì sao lần này hải tặc đặc biệt hung hãn. Trong lúc nhất thời, song phương chiến đấu giằng co, đột nhiên, cách đó không xa vang lên một tiếng pháo lao đại. Một người vóc dáng gầy nhỏ hải tặc hướng về phía đang ở đánh nhau kịch liệt thủ lãnh hải tặc hô các ngươi đi mau, ta đi đối phó bọn họ ỷ vào cùng với chính mình vóc người khôi ngô. Hải tặc đầu dùng đại đao trong nháy mắt bức ở kẻn sẽ tiến công mơ tưởng đột nhiên tiêu thứ lang phòng đột nhiên uy, đánh nát bên người ba người xương ngực, sau đó một cái dã man xông tới đem thủ lãnh hải tặc đánh bay, còn lại hải tòa chỉ xem, ý chí chiến đấu lập tức tiêu thất bọn họ đã không có đường lui, thuyền đã bị phá hủy còn sót lại. Hải tặc nhao nhao ném vũ khí của mình, quỳ trên mặt đất ta đuổi bắt còn dư lại hai cái dạng mà xả cụ giả cổ xem chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, liền nói với kẻn sầy. Kẻn sầy gật đầu một cái, từ vừa rồi chiến đấu ngay từ đầu đến kết thúc chiến đấu, tổng cộng cũng liền sử dụng không đến lưỡng phút, có thể nói là thần xạ cụ giả cổ theo dạng mà phía sau chạy nhanh, thế nhưng kỳ quái là nàng dĩ nhiên thẳng vào trong nhà của thôn trưng, một vào phòng, trước mặt nhào tới một mùi máu tanh nồng đậm xạ cụ giả cổ chân. Mày lập tức nhíu lại lẽ nào đã tới chậm xạ cụ giả cổ thầm nghĩ, nhưng là khi nàng lánh không phải chín quay đầu thời điểm. Hai cái hải tặc dùng một loại phi thường tàn nhẫn tử vong phương pháp nói cho xạ cụ giả cổ nơi đây nhất định có cái gì đó không giống tầm thường không sai. Hai cái hải tặc phần eo đều đồng loạt gãy mất, nội tạng đều chảy ra ô ô nhỏ nhẹ âm thanh truyền đến. Dạn mạ hướng về phía xạ cụ giả cổ kêu vài tiếng ta biết rồi, chúng ta đi. Xạ cụ giả cổ dẫn đầu nhảy lên phòng ở, chung quanh quan sát. Rất nhanh, cách đó không xa. Một cái hắc y hệ nhân đang ở ôm một đứa bé tử phi mau hướng phía trong rừng cây ghé qua kèn sẩy, thôn trưởng gia bị đổ lục, thôn trưởng tôn nữ bị cướp đi của nàng là nì dạ xạ cụ dạ cổ tựa hồi nhớ lại họ rổ xỉ mà đã từng nói cho nàng biết, sẽ có một thực lực cường hãn nì dạ tới kết thúc của nàng sinh mệnh, là vâng đúng cái này sao nếu như không phải ta cũng có thể tận lực không phải sao xạ cụ dạ cổ không nghĩ nữa, nhanh chóng theo đuôi không rõ thân phận nì dạ vào. Dừng dầm ngông ngông dạn mà kêu vài tiếng, ta biết hắn chỉ trước mặt nhị dạ rất mạnh, nhưng là chúng ta phải chiến đấu. Xạ cụ dạ cổ an ủi có chút sợ hãi dạn mà xạ cụ dạ cổ, ngươi đang ở đâu? Ống nghe điện thoại vang lên kèn sự thanh âm lo lắng ở phía bắc trong rừng rậm, đang ở truy kích các loại. Xạ cụ dạ cổ, chờ chúng ta cùng ngươi hội hợp, không muốn một người hành động ta không phải là một người. Còn có dạn mà xạ cụ dạ cổ cười nhìn thoáng qua bên người dạn mà nếu như mình thật rời đi cổ nổ hạ, dạn mà nên làm cái gì bây giờ? Xạ cụ giả cổ kẹn sĩ thanh âm đã kinh biến đến mức kịch liệt. Xạ cụ giả cổ trực tiếp đem ống nghe điện thoại đóng cửa, mặc cho kẹn sĩ ở bên kia điên cuồng gào thét. Đột nhiên, xạ cụ giả cổ dừng ngay vậy dừng lại, bởi vì cái kia che mặt nhì dạ đứng ở cách đó không xa trên cây hai tay kết ấn. Trên tảng cây lập tức dài ra một tảng lớn băng hoa. Sau đó che mặt nhì dạ đặt tiểu cô nương ở tại băng hoa đường bên trong. Tên của ngươi? Xạ cụ dạ cổ giật mình nhìn đang ở lấy tấm che mặt xuống nhì dạ, dĩ nhiên là một cái tựa hồ so với chính mình niên kỷ còn nhỏ thiếu nữ. Xạ cụ dạ cổ ý nụ rủ cả xạ cụ dạ cổ ở xạ cụ dạ cổ nhìn chằm chằm thiếu nữ xem thời điểm, thiếu nữ cũng tương tự nhìn cái này nhiệm vụ đó chính là ngươi. Được rồi, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Dành thời gian, thiếu nữ nói xong liền từ phía sau quất ra một bả nhẫn đao. Cái chuôi này nhẫn đao vẫn là nàng tùy thân sử dụng cầm đem là vâng đúng như vậy phải không dạn mà vông.